Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thứ 455 chương trong nước đại chiến. Dạ Phi Nhi ở rơi vào hắc thủy trong nháy mắt ngưng tụ một kết giới. Đem mình hộ ở bên trong, nàng nhắm mắt lại, thúc dục Tử Phượng vòng tay cảm ứng tuyệt vô hàn vị trí. Mở mắt ra lập tức bổ ra hắc thủy hỏa tốc trầm xuống. 1000 mễ hắc thủy trở xuống, Tuyệt Vô Hàn và quỷ thần hai người song song trúng độc. Còn đang đối chiến, quỷ thần đã biến trở về trẻ tuổi tuấn tú thân thể. Tuyệt Vô Hàn cũng thu hồi hắn phân thân, hai người hai trưởng tương đối, thân thể về phía sau bay rớt ra ngoài, sau đó lại bay trở về chiến cùng một chỗ, ai cũng không thua ai. Tiểu tử, bị hắc thủy vực ngâm tư vị rất không dễ chịu đi. Người đã thân chúng kịch độc, hà tất liều mạng như vậy đãi bản vương không buông đâu. Người căn bản là giết không được bản vương, người cũng không khá hơn chút nào. Cũng không chúng độc thâm hậu sao. Hôm nay ngươi hưu muốn sống trở lại hắc sát cực uyên. Bản đế cùng ngươi không chết không ngớt, người đáng chết loại, quỷ thần nghiến răng nghiến lợi. Hắn không có giải độc đan dược, tái chiến xuống. Đảng độc nhập cốt tủy sẽ rất khó bước đi ra. Thế nào, sợ, Tuyệt Vô Hàn phong khinh vân đạm. Điểm này độc còn thua kém hàn độc. Sợ, bản vương sống hơn vạn năm còn không biết sợ là cái gì. Tiếp chiêu đi, quỷ thần thúc dục toàn thân ma lực. Trung quanh hắn hắc thủy ngưng hóa thành vô số băng. Điên cuồng thứ hướng Tuyệt Vô Hàn. Ngươi liền điểm này năng lực sao? Tuyệt Vô Hàn vung tay lên. Trước mắt hơn một đổ linh lực tường, hắn chuyển động thủ đoạn, ngưng tụ một dị quả cầu lửa, vỗ về phía quỷ thần, sau đó thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất, chờ quỷ thần cảm thấy được nguy hiểm lúc, tử tà kiếm đã đâm xuyên qua thân thể hắn. A, quỷ thần bị thứ hô to một tiếng, Tuyệt Vô Hàn rút ra tử tà kiếm, hắc thủy lập tức quán nhập trong cơ thể hắn, cốt xí bay ra thân thể, lập tức về phía sau lao đi. Tuyệt Vô Hàn nâng kiếm liền truy, hắc thủy bị bọn họ kịch liệt chiến đấu rảo không ngừng cuồn cuộn. Xung quanh dựa vào qua đây thủy mãng và thú lạ cũng không thể gần người. Lần lượt tới gần lại một lần thứ bị cường đại dao động chấn nổi trên mặt nước vực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, quỷ thần chấn xí bay ra mặt nước, về tới vừa chiến đấu cỏ hoang, Tuyệt Vô Hàn theo sát phía sau, tự hắc thủy trung bay ra ngoài. Thân thể chấn động, dùng linh lực hong khô y phục, ha ha ha, đế hoàng, trở lại trên bờ chính là bản vương địa bàn, người chịu chết đi, quỷ thần nhìn Tuyệt Vô Hàn âm chắc chắc cười nhẹ. Phụ cận cương thi đàn và ma thú lập tức vây lại Tuyệt Vô Hàn. Một thanh âm vang lên chế thiên địa rồng hét, phần thiên thật lớn long thân tái Dạ Phi Nhi theo hắc thủy trung vọt ra. Phốc phốc phốc, tiểu gia tới. Nếm thử tiểu gia màu đen cực hỏa tư vị đi, phần thiên thật lớn đầu rồng vừa mới nổi trên mặt nước. Mặt liền đối vây quanh Tuyệt Vô Hàn cương thi liên tục phun lửa. A, trên chiến trường vang lên dày vò tâm can tiếng gào. Rất nhiều cương thi ở trong nháy mắt đốt khởi đến, hóa thành cho tàn, quỷ thần, đến phiên ngươi, Dạ Phi Nhi chói mắt phượng hoàng chi hỏa đối quỷ thần mang tất cả mà đi. Ngươi lại là phượng hoàng. Ha ha ha, chỉ cần bản vương ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi, là có thể giải độc, tẩy đi trong cơ thể âm u lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha, quỷ thần nhìn tập qua đây phượng hoàng chi hỏa, không chỉ không có sợ hãi trái lại ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ngươi đừng hòng động bản đế nữ nhân, Tuyệt Vô Hàn nhân cơ hội ăn một viên giải độc đan. Nghe thấy quỷ thần lời, hắn phẫn nộ xoay người. Từ con ngươi nổ bắn ra ra sắc bén hàn quang, hắn lại muốn ăn Phi Nhi, tử tà kiếm cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, tử quang đại thịnh, Tuyệt Vô Hàn nắm chặt tử tà kiếm thẳng bức quỷ thần. Đến đây đi, người ta sinh tử một trận chiến, quỷ thần vỗ thật lớn cốt xí. Chút xuống ra toàn thân ma lực, chống lại Tuyệt Vô Hàn một kích chí mạng, phanh, một tiếng điếc tai nhức óc cự hưởng, hai người ầm ầm nổ tung. Trên mặt đất cương thi đàn bị tịch cuốn lên không trung. Thân thể luân phiên phá, Phần Thiên và Dạ Phi Nhi lập tức thiểm tiến U Tuyệt. Tránh thoát này xé trời một kích, thân thể của nàng đô đang phát run. Hết chương.